Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 12, đừng lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần Diệp Lẫm ngăn cản Cố Lý. Tới đâu hay tới đó, đối phương đã bày ra một kế hoạch lớn như vậy, sao có thể không có người giám sát? Huống chi, tôi vẫn chưa hiểu rõ tại sao chị lại muốn tập hợp những người có thể chất xấu xung quanh mình. Nếu chị chính là chìa khóa trận, thì người bày trận này chắc chắn rất quen thuộc với chị. Có khi người đó còn ở ngay trong số những người này. Vậy nên không thể để họ quay về được. Khi tôi đến, máy bay bị trễ một chút, chị còn nhớ không? Diệp Lẫm hỏi, Cố Lý gật đầu, dĩ nhiên cô nhớ rõ. Chính phủ nói máy bay gặp phải dòng khí. Thực ra là có người dán một lá bùa tai nạn lên máy bay. Lúc đó, Diệp Lẫm nghĩ rằng có người muốn tạo ra tai nạn. Nhưng bây giờ nhìn lại kế hoạch này, có thể là để ngăn cản cô đến. Chẳng lẽ có người phát hiện ra cô là người xuyên không? Chắc là không phải, việc gia đình nguyên chủ gặp biến cố, tính cách thay đổi cũng có thể giải thích được. Ngay cả người quản lý thân cận nhất cũng không phát hiện ra, người khác lại càng không thể. Vậy chỉ có một khả năng là vì yêu cầu của trận pháp. Thể chất của cô quá xấu sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của trận. Vì vậy, đối phương mới không tiếc hủy diệt cả máy bay chỉ để giết cô. Xem ra, tất cả không phải là trùng hợp. Mà có người âm thầm sắp đặt. Chỉ tiếc, đối phương không biết rằng cô chính là biến số. Gặp phải cô, mọi kế hoạch xấu xa cũng sẽ bị phá hỏng. Nguy hiểm như vậy, không lẽ là vì tôi mà thành ra như thế? Cố Lý lo lắng, nghe nói Diệp Lẫm trên đường tới đây đã suýt mất mạng. Cô không thể không lo sợ. Cô càng không dám để những khách mời và nhân viên ở đây quá lâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô sẽ trở thành tội nhân lớn nhất. Không liên quan đến chị. Có thể chỉ là trùng hợp thôi, có người muốn thu thập càng nhiều vong hồn để luyện sát cũng không chừng. Nhìn thấy Cố Lý hoảng sợ, lo lắng, Diệp Lẫm nhẹ giọng an ủi. Chị yên tâm, có tôi ở đây, kẻ xấu sẽ không thực hiện được âm mưu của mình. Hơn nữa, tôi cũng có cách giúp chị giảm bớt khí vận cầm lý. Trên đường trở về phòng gỗ, Diệp Lẫm đã nói rằng vận may có thể mang lại những điều không mong muốn, và sau đó, Cố Lý rõ ràng cảm thấy không thoải mái. Cẩm lý thể chất đã gây ra rất nhiều rắc rối cho cô, làm cô chán ghét nó. Bây giờ, khi biết rằng chính cô đã bố trí một trận để hút bớt khí vận từ những người có thể chất xấu, điều này càng làm rõ suy đoán của Diệp Lẫm. Đúng như Diệp Lẫm dự đoán, khi nghe nói có thể giảm bớt khí vận, Cố Lý bắt đầu do dự. Sau một lúc suy nghĩ, cô nói, vậy, tôi chỉ cho em một ngày, nếu rời được trận và phá được luyện sát trận, chúng ta sẽ tiếp tục quay. Diệp Lẫm trịnh trọng gật đầu, đồng ý, nếu sáng mai trận chưa phá, chị hãy lập tức rời đi cùng đoàn. Được không, đêm khuya đột ngột đánh thức mọi người để hủy bỏ quay phim, lại không có lý do rõ ràng, ngày hôm sau chắc chắn sẽ trở thành tin tức tiêu cực. Cố ảnh hậu bị áp lực công việc dẫn đến tinh thần suy sụp, đêm khuya tuyên truyền mê tín phong kiến. Một buổi sáng sẽ đủ để Cố Lý tìm ra lý do hủy bỏ quay phim mà không quá đột ngột. Được. Cố Lý gật đầu, trong mắt hiện rõ sự nghi ngờ đối với Diệp Lẫm. Dù sao, mọi người cũng không quen thuộc đến mức có thể phó thác sinh mạng cho nhau. Huống chi, trước đây, danh tiếng của Diệp Lẫm trong giới rất kém, bây giờ đột nhiên trở thành một đại sư huyền học, lại có thể phá trận và giúp cô giảm khí vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao có thể đáng tin được, cô không cần lo lắng, Cửu Ly xen vào. Tôi đã tính toán rằng tiểu vượng thôn sẽ có một người phá giải đại kiếp nạn, chuyển nguy thành an. Dù không giỏi về trận pháp, tôi vẫn rất giỏi xem tướng và suy đoán. Ngũ tụ không phải luôn thắng trận và trở thành tướng quân lừng danh vì vậy sao? Cửu Ly tự hào khoe khoang. Thực ra, ban ngày cô ấy đã âm thầm quan sát Diệp Lẫm. Ban đầu nghĩ rằng Diệp Lẫm là người thiết lập trận pháp. Nhưng sau khi xem tướng, cô ấy nhận ra không phải. Cửu Ly vẫn hy vọng Diệp Lẫm có thể cứu ngũ tụ. Tôi có một câu hỏi, tại sao cô lại xuất hiện trong phòng của tôi? Cố Lý chỉ vào Cửu Ly đang ẩn nấp trên tán cây. Theo như cô nói, cô muốn tìm đại sư phá trận, vậy tại sao lại xuất hiện trong phòng của tôi? Cửu Ly nhanh chóng cúi đầu chào Cố Lý, nói, thưa cô, đây chỉ là một hiểu lầm. Sau đó, cô quay sang giải thích với Diệp Lẫm, thưa đại sư, tôi đã dự đoán được thời gian ngài đến. Nên ban ngày đã âm thầm quan sát từ xa. Nhưng vì có quá nhiều người sống xung quanh, tôi không dám tùy tiện xuất hiện. Đến tối, khi thấy ngài cùng cô nương này đến đây, tôi đã tính toán để theo sau. Nói đến đây, Cửu Ly bất đắc dĩ nhìn đôi tay nhỏ nhắn của mình, từng vệt sát khí đen từng bị thanh lọc hoàn toàn. Nhưng khi đến gần, cô nương này đột nhiên phát sáng, làm tinh lọc tôi. Sau đó, linh thể của tôi yếu đi, đi nhầm phòng và lỡ gây ra chốt sát khí ảnh hưởng đến cô nương ấy. Thật lòng xin lỗi, hóa ra chỉ là một hiểu lầm. Chuyện này thật đúng là ngoài dự đoán. Cố Lý không phải người dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhỏ nhặt. Một khi đã quyết định, cô sẽ không rối rắm về nó. Cô ngước lên nhìn bầu trời, những ánh sáng xanh lam mờ nhạt từ trận pháp khiến cô cảm thấy áp lực. Như thể vận mệnh của mình, bề ngoài trông có vẻ tốt đẹp, nhưng thực ra đang đè nén cô đến mức khó thở. Trong bóng tối, biểu cảm của Cố Lý không rõ ràng. Diệp Lẫm định xoay người đổi vị trí giường, nhưng Cố Lý đã khóa cửa phòng. Còn Cửu Ly thì rất tự giác, ẩn mình trên tán cây cách đó 100 mét, sẵn sàng chờ lệnh. Khoan đã, Cố Lý gọi lại Diệp Lẫm, khuôn mặt cô tỏ vẻ khó xử, đôi ngón tay trắng nõn khẽ xoắn vào nhau, môi mấp máy một hồi lâu. Dù ánh sáng không tốt, Diệp Lẫm vẫn nhận ra mặt cô đang ửng đỏ. Em từng nói muốn cắn tôi một ngụm, đôi ngón tay trắng nõn đã bị bấu đỏ, cuối cùng cô quyết định nói ra điều khó xử của mình. Ý tôi không phải vậy, ý tôi là, sau khi em cắn tôi, có phải khí vận của tôi sẽ giảm không? Giống như ban ngày, khi em búng tay, tôi cảm thấy mệt mỏi biến mất ngay lập tức. Sao cô ấy có thể chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy? Diệp Lẫm gãi đầu, không biết giải thích thế nào. Lúc đó, xuất phát từ bản năng alpha, cô thực sự muốn cắn Cố Lý, như một dấu hiệu đánh dấu. Tin tức tố của cô ấy quá hấp dẫn, khiến bản thân cô suýt nữa không kiềm chế được. Không, không phải vậy, Diệp Lẫm vội vã xua tay, không dám thừa nhận rằng mình vừa bị mê hoặc. Nếu không, sau này Cố Lý sẽ nghĩ gì về cô? Quá mất mặt, tuyệt đối không thể thừa nhận. Tôi nghĩ chị đã bị sát khí xâm nhập và cần phải hút ra. Vì vậy mới bản năng nói vậy, nhưng sau đó sát khí biến mất, nên chắc không sao đâu. Diệp Lẫm quay mặt đi, không dám nhìn Cố Lý. Thật sự không còn mặt mũi nữa, cô hối hận đến nỗi ruột gan quặn đau. Bao nhiêu năm tu hành đều đổ sông đổ bể, sao cô có thể nói ra điều đáng xấu hổ như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc chắn không có vấn đề gì, chị nên nghỉ ngơi đi. Vậy em có thể giúp tôi tiêu trừ thể chất cầm lý không? Cố Lý tiến lại gần, cố nhìn thẳng vào mắt Diệp Lẫm, xác nhận xem cô có thực sự có cách giúp mình xóa bỏ thể chất này không? Thân thể ấm áp của Cố Lý tiến lại gần, che khuất phần nào gió núi, còn mang theo mùi hương nhẹ nhàng của trầm hương. Diệp Lẫm xoa trán, lòng rối bời, chị đừng lại gần nữa, chị lại gần, tâm trí tôi sẽ loạn lên mất. Nghịch thiên sửa mệnh sẽ bị trời phạt, tôi có thể giúp chị trở thành một người bình thường với vận khí tốt hơn một chút mà không thay đổi thể chất của chị. Nhưng chị phải phối hợp với tôi. Được, em nói làm gì, chị sẽ phối hợp hết sức. Trong mắt Cố Lý bừng lên tia hy vọng. Cách chương.